Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đều làm đau ta dựa vào cái gì không thể không thích ngươi. Đường Nại vô tội mà phản bác nói. Bách Hoa trên mặt tức khắc rơi xuống một loạt hắc tuyến, chợt ôn nhu mà ôm trụ hắn. Đồ nhi về sau sẽ nhẹ điểm nhi. Tiên tôn cổ gian nhịn không được dâng lên một sợi màu đỏ, sấn trắng nõn da thịt có vẻ vô cùng mê người. Không có về sau, chúng ta mới vừa xác nhận luyến ái quan hệ, bảo trì phát trăng cùng tình dừng lại trong lễ nghĩa quan hệ có thể nhiều nhất kéo kéo tay nhỏ. Sư tôn, Bách Hoa còn tưởng lại vì chính mình tranh thủ một chút. Đường Nại lại một phen đẩy hắn ra đầu, hoang mang mà liếc mắt nhìn hắn. Nói, vừa rồi cái kia thời điểm, như thế nào không thấy ngươi miệng vết thương đau. Bách Hoa nghẹn một chút thực mau tổ chức hảo tìm từ. Bởi vì ta đối sư tôn ái làm ta quên mất đau đớn. Đường Nại như thế nào nghe kia lời nói như thế nào cảm thấy nhị oai. Ta cảm thấy ngươi bỗng nhiên trở nên miệng lưỡi trơn tru. Vì làm sư tôn cao hứng, đồ nhi tự nhiên đến trở nên sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Đường Nại cảm giác cực kỳ không thích ứng, nhưng trong lòng lại cùng lau mật ngọt tư tư. Bất quá Bách Hoa gặp lại hống người cũng đánh không lại Đường Nại đối đau đớn sợ hãi, lăng là sau một lúc lâu cũng chưa vì chính mình tranh thủ đến nửa phần quyền lợi. Đường Nại ghé vào trên giường nghỉ ngơi một lát, cảm giác chính mình có thể từ trên giường bò dậy, liền vội vội vàng vàng tiến đến chủ điện. Huyền Dần nhìn hắn ánh mắt hơi có chút hận sắt không thành thép, xem đến hắn không hiểu ra sao, nhịn không được sờ sờ chính mình cổ. Sợ quần áo không che hảo giữa cổ dấu hôn, làm hắn đã nhìn ra. Thục không biết cái này động tác rơi xuống Huyền Dần trong mắt không thể nghi ngờ là dấu đầu lòi đuôi. Huyền Dần há miệng thở dốc vốn muốn hỏi tiểu sư thúc cái kia xúc sinh là như thế nào câu dẫn hắn, nhưng lại sợ tiểu sư thúc thẹn thùng, đến miệng nói chung quy chưa nói ra tới, biến thành mặt khác một câu. Sư thúc ngài nhưng có hỏi Thanh Thừa Vân tới vô định điện truyền tin một chuyện. Đường Nại gật gật đầu, hắn nói đưa đến, tiểu sư thúc Thừa Vân nói cái gì ngài liền tin. Ngài như thế nào như vậy thiên chân a? Đường Nại xem minh bạch Huyền Dần trên mặt suy nghĩ biểu đạt ý tứ, ngượng ngùng mà mím môi, lặng yên dâng lên một mặt đỏ ửng. Ta cảm thấy hắn sẽ không gạt ta. Huyền Dần tâm tình càng vì bi phẫn. Mấy tháng thời gian, hắn bảo hộ nhiều năm như vậy tiểu sư thúc đã bị một con cầu ngậm đi rồi. Cái kia Thừa Vân rốt cuộc chỗ nào hảo? Ta hoài nghi có người bày ra ảo cảnh lừa Thừa Vân, mà có thể làm được điểm này. Rất có thể chính là ma tôn, ta chờ lát nữa liền đi dục thư cốc nghiệm chứng thật. Tình, không thể, vạn nhất ma tôn thật đến đã phá phong mà ra, sư thúc đơn độc qua đi, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Các sư huynh trấn áp hắn thượng vạn năm, hắn thương thế hẳn là chưa từng khỏi hẳn, ta chưa chắc không phải đối thủ của hắn. Huyền Dần vẫn là lo lắng, nếu là Bách Hoa vẫn chưa khôi phục toàn thịnh thực lực sau khi trở về tất có không ít ma tộc tưởng đem hắn kéo xuống mã, ma tộc hẳn là sẽ lâm vào nội loạn, không có thời gian xuất binh tiên giới, bọn họ hiện tại chủ tính chung có tự thuyết minh Bách Hoa thương thế sớm đã khỏi hẳn, có thể trấn áp một chúng ma tộc. Nhưng hắn nếu thương thế khỏi hẳn, tiên giới không người có thể cùng hắn chống lại, chiến cuộc liền sẽ không giống hôm nay như vậy rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là Bách Hoa vội vàng truy nữ chủ? Nhưng hắn xem Phong Kha Dục bên người cũng không xuất hiện cái gì người xa lạ a, Đường Nại rối rắm mà nhăn lại mày. Lại liên tưởng đến mất tích thật dài thời gian hệ thống, tâm tình càng thêm nặng nề. Vì cái gì hắn làm nhiệm vụ luôn là xuất hiện dị thường, quá khó khăn. Đường Nại chỉ mất mắt một cái chớp mắt thực mau điều chỉnh tốt tâm thái giơ lên gương mặt tươi cười an ủi khởi Huyền Dần. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, ma tôn vẫn chưa phá tan phong ấn đâu. Bách Hoa nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, lạnh băng mà gợi lên khóe môi, bàn tay nắm chặt thành quyền. Vân Mạc hắn ái đến chỉ là chính mình ngụy trang ra tới biểu tượng, mà cũng không là vị kia từ hắn cùng hắn sư huynh trấn áp mấy vạn năm ma tôn. Hắn bỗng nhiên vô cùng thống hận chính mình hiện giờ này phúc túi ra. Ngón tay thon dài dừng ở trên mặt thong thả ung dung mà vẽ ra một đạo vệt đỏ. Chỉ cần lại dùng lực một chút, sắc nhọn móng tay liền sẽ mọc ra tới, đêm này phúc túi ra hủy đến huyết nhục mơ hồ. Đường Nại thực mau liền mang theo hai vị đệ tử đi tiền tuyến. Có hắn đối phó ma giới hộ pháp, tiên giới đệ tử tử thương lập tức giảm không ít. Ma tôn vẫn luôn chưa từng xuất hiện cũng hoàn toàn áp xuống hắn cùng Huyền Dần trong lòng lo lắng. Bách Hoa không dám vận dụng chân chính thực lực chỉ là nhìn Phong Kha Dục biểu hiện mỗi lần đều hơi chút áp nàng như vậy một chút. Phong Kha Dục kiếp trước đó là vết đao liếm huyết đặc công. Đối với loại này ngươi chết ta sống đại chiến không có một tia sợ hãi, thậm chí máu bạo ngược ước số đều sôi trào lên. Tại đây phiến trên chiến trường, nàng có thể hoàn toàn phóng thích chính mình đáy lòng hung thú, chẳng sợ mình đầy thương tích tinh bì lực tẫn còn có thể cười ra tới. Bách Hoa tuy rằng xem nữ nhân này không vừa mắt nhưng không thể không thừa nhận nữ nhân này cùng chính mình rất giống. Dạng điên cuồng, giống nhau khát cầu gờ yêu ta ếch chóc. Mỗi ngày chiến sự kết thúc luôn là không tránh được thi hoành khắp nơi. Kên cao cao địa bàn toàn ở không trung, chờ đến tồn tại tiên ma đều lui lại xong, liền một cái lao xuống đi xuống, mổ bọn họ con mồi. Đường Nại đứng ở trên tường thành, cảm giác hô hấp gian đều tràn ngập không hòa tan được huyết tinh khí. Nghe được Bách Hoa đi tới thanh âm, nhịn không được ôm lấy cổ hắn, đôi mắt mệt mỏi mà đóng lên. Vì cái gì muốn đánh giặc, chung sống hòa bình không hảo sao? Đại khái là bởi vì, hắn thích gửi yêu ta ếch chóc đi. Đường máu từ trong thân thể chảy ra, nhìn những cái đó sinh mệnh trước khi chết dữ tợn cầu xin bộ dáng, hắn sẽ cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Thừa Vân, ta chán ghét nơi này. Đường Nại vốn định đem đầu vùi vào trong lòng ngực hắn cọ cọ, chính là nhìn đến hắn quần áo thượng máu tươi, nháy mắt ngừng động tác, lo lắng mà túm chặt cánh tay hắn. Người bị thương, Bách Hoa đã sớm chuẩn bị nhân cơ hội bán thảm, cũng không biết vì sao chuyện tới trước mắt, lời nói lại nói không ra khẩu. Hắn lắc lắc đầu an ủi nói. Không có việc gì, đều là những cái đó ma tôn trên người huyết, ngươi đừng lo lắng. Đường Nại lúc này mới thở phào, hướng ngoài thành nhìn thoáng qua, lại tuy thưa mà thu hồi ánh mắt. Nếu là không có chiến tranh thì tốt rồi. Bách Hoa yên lặng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng như là đánh nghiêng gia vị bình, trăm vị trần tạp. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên dâng lên một cổ xúc động. Muốn vì hắn, làm ma tộc rút quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ muốn cái gì, chính mình liền cấp cái gì. Chỉ cầu Vân Mạc không cần vì thế dầu dĩ không vui. Sẽ có như vậy một ngày đi. Bách Hoa phóng không con ngươi, thanh âm mờ mịt địa đạo. Bất quá vọng đến kia phương u ám không chung, hắn tâm lại lần nữa lãnh ngạnh xuống dưới. Hắn không cho phép chính mình yêu Vân Mạc, chỉ là một cái thiên đạo làm ra tới dùng để đối kháng hắn tiểu tiên, nếu là hắn yêu Vân Mạc chẳng phải là chúng thiên đạo quỷ kế. Hắn có thể sủng Vân Mạc nhưng là không thể đem chính mình tâm giao ra đi. Sư tôn, chờ đến diệt ma tộc chiến tranh tự nhiên liền sẽ đình chỉ. Bách Hoa khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một mặt yêu dị tươi cười. Vân Mạc nếu chán ghét chiến tranh, kia hắn liền giúp hắn hủy diệt ma tộc hảo. Với Bách Hoa mà nói, ma tộc tùy thời hắn thân thủ sáng tạo ra tới, nhưng hắn chưa từng chút xuống quá một chút ít ái. Thế gian vạn vật trong mắt hắn đều là món đồ chơi. Thích liền nhiều sủng sủng, nhìn không thuận mắt hủy hoại chính là... Hắn nguyện ý vì Vân Mạc tiêu diệt toàn bộ ma tộc đã là đem hắn đặt ở đầu quả tim sùng. Ngươi nói được nói cái gì? Đường Nại đột nhiên sinh khí mà đem hắn đẩy ra. Sư tôn, ta nơi nào nói sai rồi? Ở người tiên hai giới trong mắt ma tộc còn không phải là tội ác tày trời sao? Còn không phải là đáng chết sao? Nhưng ta không nghĩ nhìn đến có bất luận kẻ nào ma tiên chết. Ngươi ly ta xa một chút, đem trên người của ngươi huyết tinh khí rửa sạch sẽ lại đến thấy ta đi. Đường Nại phi hạ thành lâu. Bách Hoa người người quần áo thượng vết máu, tổng cảm thấy hắn tiểu tiên tôn thói ở sạch quá nghiêm trọng. Nói, hắn đều đem tiên tôn tâm lừa tới tay, bước tiếp theo không nên là trả thù trở về sao? Còn như vậy nhân nhượng hắn làm gì? Thiếu niên khóe mắt đuôi lông mày đều phác họa ra tàn định hơi thở. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên thanh thúy vỗ tay thanh, hắn không vui mà theo thanh âm vọng qua đi, ánh mắt nháy mắt âm trầm tới rồi cực điểm. Người tới làm cái gì? Phong Kha Dục nhợt nhạt cười, câu chữ rõ ràng mà nói. Sư tôn không thích chiến tranh tử thương, nhưng ngươi không giống nhau, ta cảm giác ngươi trong xương cốt đều sũng nước máu loãng. Còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ hao hết sư tôn đối với ngươi ái. Bách Hoa cười nhạt một tiếng, ngươi cùng ta giống nhau, có cái gì hảo thuyết ta? Chấm, hắn hạ giọng, lộ ra vài phần mê hoặc ý vị. Rõ ràng, ngươi cũng hưởng thụ gửi yêu ta ếch chóc không phải sao? Ta và ngươi không giống nhau. Phong Kha Dục ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi, Thừa Vân quả nhiên sẽ ngụy trang, ở sư tôn trước mặt quán sẽ trang ngoan giả xảo, trên thực tế lại là đầu sói đội lốt cừu. Ta gửi yêu ta ếch người khi là thực điên, nhưng ta đồng dạng chán ghét chiến tranh, mà ngươi lại là phó e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình. Đặc công, vĩnh viễn giấu ở chỗ tối, trong mưa phát cáo đi, vì quốc gia an toàn, làm một ít không thể gặp quang sự tình. Bởi vậy nàng mới có thể hưởng thụ gửi yêu ta ếch chóc mượn này thư giải trong lòng bị đè nén. Nàng tâm lý học tuy rằng học được không lắm tinh thông, nhưng cũng có thể nhìn thấu Thừa Vân nhạt nhẽo tươi cười hạ bía y thái bản chất. Bách Hoa lười đến cùng nàng so đo, nếu là từ trước có ai dám cùng hắn nói mát, hắn đã sớm động thủ bóp gãy người kia cổ. nhưng ở Vân Mạc bên người, lại sợ chọc hắn hoài nghi không thể động thủ. Vân Mạc lực chú ý vĩnh viễn không thể chỉ tập trung ở trên người hắn. Hắn bên người luôn là quay chung quanh muôn hình muôn vẻ tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời thời khắc khắc khiêu khích bách hoa thần kinh, tưởng trực tiếp đem tiên tôn trảo trở về, giam cầm ở hắn địa bàn. Không cho hắn cùng ngoại giới có bất luận cái gì tiếp xúc, như vậy hắn mãn tâm mãn nhãn cũng chỉ thừa chính mình đi. Thần lực lượng viễn siêu với tiên ma, Phong Kha dục trong thân thể chảy xuôi thần máu, nhưng nàng huyết mạch trước sau không thể thức tỉnh. Nếu thức tỉnh rồi, dựa vào thần lực lượng, liền có thể đem ma tôn phong ấn tại ma giới, không thể trở ra. Cốt truyện phát triển cùng đường nại từ Tơ Hồng nơi đó biết được không giống nhau, bởi vậy hắn đã sớm canh chừng Kha dục trong cơ thể có thần tộc huyết mạch tin tức nói cho Huyền Dần. Huyền Dần trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm kiếm làm Phong Kha dục huyết mạch thức tỉnh biện pháp. Không biết là vận khí cho phép vẫn là hắn nỗ lực có hiệu quả, cư nhiên từ tàng thư các nhảy ra một quyển xa xăm sách cổ, mặt trên ghi chú rõ thần huyết thức tỉnh biện pháp. Chỉ có thần lực kích thích mới có thể làm thần huyết thức tỉnh. Mà tam giới trung cận tồn thần, chỉ còn lại có phong ấn tại dục thư cốc bách hoa. Huyền Dần lập tức đem tin tức báo cho đường nại, cùng đường nại cùng nhau dẫn dắt Phong Kha dục đi trước dục thư cốc. Tác giả có chuyện nói. Đề cử cơ hữu đường giấm tiểu nãi miêu cổ đam xuyên thư chi ta thành vai ác sư tôn đầu quả tim sùng. Một vi một song khiết ra vẻ đạo mạo bệnh kiều sư tôn công ích mơ hồ tuyệt thế mỹ nhân đồ đệ chịu. Đồng nhiên mở to mắt thế nhưng phát hiện chính mình biến thành một con nhỏ yếu ngắm mễ còn tự mang nông trường hệ thống. Nhìn một đống bị khóa đồ ăn cùng động vật vì không đói bụng chết ở hoang dã, hắn vắt hết óc bế lên đùi. Kỳ vô lan xuất quan chịu khổ một con mèo con ăn vả. Cách chương.